Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1442, Hào Môn Tỉ Muội 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Coi như tin tức giấu giếm cho dù tốt, cũng có tin tức ngầm để lộ ra đến. Nói, công ty muốn bị bán mất. Chỉ có công ty kinh doanh không nổi nữa, mới có thể bị bán đi. Dù sao công ty lòng người bàng hoàng, không ít tiểu cổ đông đều muốn cầm trong tay cổ phần cho vứt ra. Nếu như công ty thật bị mua, nói không chừng trên tay cổ phần liền bốc hơi, thành giấy lộn, không đáng một đồng. Làm Đinh Mụ Mụ đưa ra muốn thu mua cổ phiếu, lờ mờ tiểu cổ đông làm bộ làm tịch một chút, cũng liền mua. Người đều có mù quáng theo tính, một người bán, những người khác trong lòng liền sốt ruột, cũng đi theo bán. Trong lúc nhất thời Đinh Mụ Mụ trong tay có không ít cổ phần. Ninh Thư chính là càng phát ra cảm thấy Đinh Duyên tại tìm đường chết. Hơn nữa chính hắn cũng tốt ủy khuất. Trước đó người nhà họ Đinh hoàn toàn không có thương lượng, liền tạo thành hiện tại loại cục diện này. Đợi đến ta trưởng công ty quyền, đem cái này sản phẩm đeo ở Đinh gia công ty danh nghĩa. Ninh Thư gật gật đầu. Người dự định tiếp nhận công ty nha? Ngoặc kép, trong tay của ta cổ phiếu không ít. Tại tăng thêm hiện tại công ty lòng người tan rã, thừa cơ bắt lại công ty. Coi như bắt không được, hủy cũng được. Ninh Thư giơ ngón tay cái lên. Mụ mụ, người bá khí. Sao? Ninh Thư tra một chút giấy tờ của mình. Trong tay mình đã có không ít tiền. Ninh Thư cho Đinh Mụ Mụ một chút tiền, làm nàng tiếp theo mua sắm cổ phiếu. Rất nhanh Đinh Mụ Mụ có thể trở thành công ty lớn nhất cổ đông. Đinh Mụ Mụ hiện tại là tràn đầy nhiệt tình. Trước đó là trong lòng kìm nén bực, bội muốn trả thù Đinh Duyên. Nhưng là hiện tại tựa như là tìm được cuộc sống mục tiêu đồng dạng. Không riêng gì vì trả thù, càng là vì phấn đấu. Ninh Thư thời khắc chú ý Đinh gia công ty tình huống. Muốn đuổi tại Bạch gia, mua xuống Đinh gia công ty bắt lại quyền kinh doanh. Có mua hay không công ty chính là Đinh Mụ Mụ định đoạt. Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ trôi qua phong phú tiêu dao. Nhưng là Đinh gia tình huống liền không tốt lắm. Đinh Duyên cùng Quý Lộ sau khi kết hôn, Quý Lộ chính là một bộ nhà giàu phu nhân dáng vẻ, không phải mua sắm chính là dạo phố, hoặc là chính là đi nịnh bợ. Cái khác phu nhân, Đinh Duyên phát hiện chính mình bận rộn nửa ngày, lại là ly hôn, lại là kết hôn, đã mất đi 30% cổ phần. Sau đó phát hiện chính mình chủ tịch vị trí không gánh nổi, lại sau đó Đinh gia công ty đều phải họ Bạch. Đây coi là cái gì nha? Cho nên Đinh Duyên nhìn cả ngày ngọt ngào mật mật Đinh Ngưng Điệp, tùy thời đều tản ra một cỗ xuân ý. Đinh Ngưng Điệp phá lệ không vừa mắt. Ngươi là thế nào cùng Bạch Hàn Mặc nói? Sao có thể làm Bạch Hàn Mặc thu mua nhà chúng ta công ty? Đinh Duyên hướng Đinh Ngưng Điệp hỏi. Đinh Ngưng Điệp hướng ba ba cười mềm mại. Ba ba, Hàn Mặc là đang giúp chúng ta, coi như mua nhà chúng ta công ty, kỳ thật chính là cho một khoản tiền cho chúng ta. Hàn Mặc nói, này nhà công ty vẫn là cho ba ba quản. Đây là Đinh gia đồ vật, hiện tại muốn biến thành Bạch gia. Đinh Duyên liền không có nói thẳng. Bạch Hàn Mặc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ba ba, người nghĩ như thế nào không thông đâu. Công ty này chỉ là phủ lên Bạch gia danh tiếng, nhưng là vẫn chúng ta Đinh gia, vẫn là ba ba ngươi kinh doanh, hơn nữa có Bạch gia làm chỗ dựa, liền rốt cuộc không có người khi dễ chúng ta Đinh gia. Người biết cái giám a? Đinh Duyên tức giận đến đều bạo nói tục. Đồ vật sở thuộc quyền cùng quyền sử dụng giống nhau sao? Ngoặc kép, thiểu năng đồ chơi. Đinh Ngưng Điệp bị ba ba một giống tựa hồ hù dọa, một đôi mắt ngập nước ủy khuất Đinh Duyên. Đinh Duyên nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp cái dạng này, gân xanh trên trán nổ nổ, có loại không cách nào câu thông cảm giác. Ý của ta là, vốn phải là Đinh gia đồ vật, hiện tại biến thành Bạch gia, chúng ta liền không có quyền chi phối. công ty thế nào không tới phiên chúng ta làm chủ? Đinh Duyên dứt khoát nói thẳng. Người cùng Bạch Hàn Mặc nói. Không cần mua, xuống công ty. Đinh Ngưng Điệp cảm giác phi thường ủy khuất. Gật gật đầu, ta sẽ cùng Bạch Hàn Mặc nói. Người bây giờ liền cho Bạch Hàn Mặc gọi điện thoại. Đinh Duyên muốn nhìn lấy. Đinh Ngưng Điệp gọi điện thoại. Đinh Duyên hiện tại cảm giác rất nôn nóng. Có loại dự cảm vô cùng không tốt. Mặc kệ là công ty, vợ trước, vẫn là Bạch Hàn Mặc. Làm Đinh Duyên cảm giác bốn bề thọ địch, thật muốn lật thuyền. Đinh Ngưng Điệp là không muốn gọi điện thoại. Mặc dù Đinh Ngưng Điệp đối với kinh doanh thượng sự tình không phải thực hiểu, nhưng lại đối người cảm xúc có trực giác. Nàng cảm thấy chính mình thật muốn cho Bạch Hàn Mặc gọi điện thoại. Bạch Hàn Mặc là sẽ không cao hứng. Ban đầu là nàng thỉnh cầu Bạch Hàn Mặc hỗ trợ, hiện tại còn nói không cần, nhìn tựa như là lợi dụng Bạch Hàn Mặc, sau đó lại đem Bạch Hàn Mặc đá mở, khẳng định sẽ ảnh hưởng nàng tại Bạch Hàn Mặc trong lòng ấn tượng. Đinh Ngưng Điệp rất do dự. Đinh Duyên thúc giục, người ngược lại là muốn đánh nha, ba ba, mau đánh. Đinh Duyên thần sắc càng ngày càng nhanh nóng nảy. Đinh Ngưng Điệp cắn môi, lấy ra điện thoại cho Bạch Hàn Mặc gọi điện thoại. Đinh Ngưng Điệp trong lòng cân nhắc làm như thế nào cùng Bạch Hàn Mặc nói. Nhìn chằm chằm Đinh Duyên ánh mắt, Đinh Ngưng Điệp trong lòng có chút bực bội. Sợ ba ba tức giận, ảnh hưởng mụ mụ tại Đinh gia địa vị. Lại sợ Bạch Hàn Mặc tức giận, ảnh hưởng tới nàng cùng Bạch Hàn Mặc cảm tình. Đinh Duyên vội vàng sao động, làm cho Đinh Ngưng Điệp cũng bắt đầu vội vàng sao động. Trước đó liền bị chửi tiểu tam hồ ly tinh, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy. Không riêng gì Đinh Duyên cảm thấy bận rộn không có thu hoạch, Đinh Ngưng Điệp trong lòng cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Điện thoại cũng còn không có kết nối, Đinh Ngưng Điệp liền treo. Không có ý định cho Bạch Hàn Mặc gọi điện thoại, Đinh Ngưng Điệp luôn cảm giác làm là như vậy không ổn. Đinh Ngưng Điệp tin tưởng mình trực giác. Làm sao vậy? Đinh Duyên nhìn Đinh Ngưng Điệp. Đánh nha, cùng Bạch Hàn Mặc nói rõ ràng. Đinh Ngưng Điệp hít một hơi thật sâu, ủy khuất nói ra, ba ba, ta căn bản cũng không hiểu trên phương diện làm ăn sự tình, tại sao là ta cho Bạch Hàn Mặc gọi điện thoại? Có chuyện gì ngươi cùng Bạch Hàn Mặc nói rõ ràng. Đinh Ngưng Điệp lập tức quyền hành lợi và hại, ai gọi cú điện thoại này đều được, chính là không thể là nàng gọi cú điện thoại này. Đinh Duyên nghe xong nữ nhi lời nói, cả người đều Sparta. Bạch Hàn Mặc nếu có thể nghe hắn, còn muốn phế cái kia kình làm gì? Lại là ly hôn lại là kết hôn, chính là hy vọng có một người có thể tại Bạch Hàn Mặc trước mặt nói lên được một câu. Hiện tại nha đầu này thế mà muốn làm vung tay trưởng quỹ. Cổ phần không có, công ty đều phải không có, hơn nữa còn là con rể phía sau lưng cắm đao. Đinh Duyên cũng không muốn tâm huyết của mình biến thành Bạch gia. Đinh Duyên là muốn tránh tại Bạch gia đằng sau kiếm tiện nghi, vớt điểm chỗ tốt, nhưng là cũng không phải đem công ty biến thành Bạch gia. Sở dĩ làm ra như thế hy sinh, là bởi vì muốn để công ty càng cường đại một chút, làm Đinh gia nhảy lên trở thành đỉnh cấp hào môn, mà không phải triệt để trở thành Bạch gia phụ thuộc. Đinh Ngưng Điệp biểu hiện làm Đinh Duyên rất thất vọng, đồng thời cũng rất lo lắng. Vừa lúc này, mua sắm trở về Quý Lộ xách theo bao lớn bao nhỏ mua sắm túi đi vào. Đinh Duyên trong lòng hỏa khí bành liền nổ, trực tiếp gầm thét lên. Cả ngày liền biết mua, tiền là gió lớn thổi tới sao? Ngoặc kép, từ ngày mai trở đi, thẻ của ngươi đông lạnh, không có việc gì liền ở lại nhà. Đinh Duyên một mặt là phát tiết hỏa khí, một mặt khác là gõ Đinh Ngưng Điệp. Hết chương.